ở giữa một đám tiểu động vật, để một cái giỏ bằng trúc. Tiếng cười thiên chân từ trong đó vọng lại. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Long Thiên Tuyệt hiện lên thần sắc kích động, tim nhảy lên kịch liệt. Chẳng lẽ đó là hài tử của hắn sao? Tâm tình hắn không khỏi kích động. Tiểu động vật thấy phía sau hắn có thần thú Kỳ Lân đi theo, mọi người sinh ra cảm giác sợ hãi, tự giác lui ra hai bên, sau đó chừa ra giỏ trúc, thoáng cái nó liền hiện vào trong tầm mắt của Long Thiên Tuyệt, không còn bất cứ che giấu và ngăn cản nào. Hài tử, là hài tử của hắn. Long Thiên Tuyệt chưa bao giờ kích động như hiện tại, đó là một tính mạng mới, tiểu sinh mệnh chảy dòng máu của hắn, là kết tinh tình yêu của hắn và Khê Nhi. Hắn không cách nào hình dung ra tâm tình của mình như thế nào khi bước đến gần bé. Mỗi một bước, giờ phút này đều trở nên trầm trọng mà khó khăn. Hắn bắt đầu khẩn trương. Đây là lần đầu tiên hắn nở nghênh đón một tiểu sinh mệnh. Hắn đã bỏ lỡ một lần. Lần này mặc dù bắt đầu bỏ lỡ, nhưng hiện tại tựa hồ không còn. Từ nơi này bắt đầu, hắn chính là phụ thân của đứa bé rồi. Chẳng những hắn có nhi tử thông minh đáng yêu, còn có nữ nhi. Cuối cùng bé lớn lên sẽ giống người nào? Trên người bé có bóng dáng của hắn sao? Tất cả nghi vấn đều quanh quẩn trong đầu hắn, đang đợi hắn từ từ công bố. Hai cánh tay nhỏ mịn màng từ trong giỏ sách vươn ra, tay nhỏ đang lay động. Tiểu bảo bảo tựa hồ như còn đang lưu luyến xiếc ảo thuật vừa rồi. Bé có chút nóng nảy. Trời lạnh thế này, tay hài từ sao có thể để lộ ra bên ngoài đây? Long Thiên Tuyệt tăng bước chân, từ xa bước tới gần. Hai bàn tay lớn hơn tay Tiểu Bảo Bảo gấp mấy lần bắt được hai bàn tay nhỏ bé Tiểu Bảo Bảo, đem nó bao lại. Chỉ trong khoảnh khắc này, cảm giác kỳ diệu chảy xuôi toàn thân. Cả người Long Thiên Tuyệt chấn động, lăng lăng nhìn Tiểu Bảo Bảo trong giỏ. Hắn ngây dại, chẳng lẽ đây là huyết mạch thân tình tương liên sao? Trong nháy mắt hắn nhìn thấy Tiểu Bảo Bảo, nội tâm của hắn bắt đầu khởi động lên vô hạn ý muốn bảo hộ, đó là bẩm sinh, ý niệm bảo hộ là trời cao ban cho hắn. Đây là hài tử của hắn, rất chân thực. Hai mắt hắn chăm chú nhìn hài tử, dù xem thế nào cũng không đủ, ánh mắt bé xinh đẹp có thần, lông mi bé dài nhỏ, lỗ mũi bé khéo léo, còn có cái miệng nhỏ thủy nộn vểnh lên, mỗi một chỗ ngũ quan cũng là xinh đẹp tinh xảo. Để cho hắn nhìn được trên người bé thấy bóng dáng của Khê Nhi. Nhớ Khê Nhi đã từng nói trên vai trái hải tử có ấn ký Nguyệt Nha. Hắn tự tay vén ra một góc vải, quả nhiên thấy trên vai trái có một dấu Nguyệt Nha ấn ký. Tâm tình của hắn càng thêm kích động. Không sai, đây chính là hải tử của hắn. Nếu giả bảo đảm đổi lại, hắn tự tay đem hải tử từ trong giỏ ôm ra ngoài, cẩn thận ôm trước ngực, cúi đầu nhìn nàng, nụ cười ôn nhu. Tiểu Nguyệt Nha, ta là phụ thân của con, phụ thân rốt cuộc cũng tìm được con rồi. Thanh âm của hắn rất thấp, rất ôn nhu, sợ hù đến tiểu hài tử. Cặp mắt Tiểu Bảo Bảo mở to lóe sáng, tò mò nhìn hắn, chu cái miệng nhỏ lại, phát ra âm thanh nhỏ vụn ai cũng không nghe được. Nhìn nhìn, nàng bỗng nhiên cười ngọt ngào, tiếng cười hi hi vui vẻ không ngừng. Trong ánh mắt của Long Thiên Tuyệt đầy rẫy vui mừng, hai tay nhỏ bé của nàng còn đưa lên phía trước, sờ loạn xạ lên gương mặt của hắn. Cảm xúc ôn nhu như dòng nước chảy thẳng đến tim hắn. Long Thiên Tuyệt vốn có chút thấp thỏm, sợ hài tử không cách nào tiếp nhận phụ thân như hắn. Bây giờ nhìn thấy cử động cùng nụ cười của hài tử, hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nụ cười bên mép cũng lớn hơn và ôn nhu hơn. Hắn ôm hài tử đưa lên cao qua đầu, hắn phát hiện tựa hồ như hài tử rất thích như vậy. Bé cười càng thêm giòn giã, trong lòng hắn mừng rỡ, tựa hồ nắm được bí mật gì đó, cứ tiếp tục đưa bé lên cao qua lại, trêu chọc bé. Hắn có cảm giác như mình đạt được thành tựu, so với hắn tấn chức huyền hoàng chi cảnh còn hơn gấp trăm lần. Tiểu Nguyệt Nha, phụ thân dẫn con đi thăm mẫu thân, hiện tại nhất định mẫu thân đang nóng lòng, khẩn cấp muốn nhìn thấy con, hiện tại chúng ta lập tức trở về, cho nàng một kinh hỉ nhé. Tiểu động vật ngay cửa nghe nói hắn muốn đem Tiểu Bảo Bảo rời đi, cả đám đều lộ ra vẻ mặt không muốn. Tiểu Bảo Bảo đáng yêu như thế, bọn chúng làm sao nỡ rời bỏ Tiểu Bảo Bảo đây? Nhưng không có biện pháp, ai bảo người ta là phụ thân ruột thịt cơ chứ? Muốn đi sao? Tiểu Bảo Bảo rất thích nơi này. Tiểu Phượng Hoàng rất không sợ chết nhào lại. Ánh mắt Long Thiên Tuyệt ngoan lệ nhìn qua, nếu không phải tự nó chủ trương, hắn và Khê Nhi làm sao phải tìm hài tử lâu đến vậy? Bất quá nó có công cứu Tiểu Bảo Bảo, hắn cũng không so đo cùng nó, nhưng ưu điểm để sau, hiển nhiên là lỗi nặng lấp công, khiến cho hắn không thể nào tha thứ cho nó, mà xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tiểu Phượng Hoàng bị hắn chừng như vậy, thân thể nhỏ run run, ủy khuất nói tại sao? Tại sao lại hung dữ như vậy? Tiểu Phượng Phượng chăm sóc Tiểu Bảo Bảo rất kỹ, không tin ngươi hỏi Tiểu Bảo Bảo đi. Nghĩ đến mới gặp nhau, không thể để cho nữ nhi thấy một mặt không ôn nhu của mình, sợ sẽ hù đến con. Long Thiên Tuyệt vội vàng thu lại khuôn mặt lạnh lùng, cúi đầu, nhìn bé cười ôn nhu. Tiểu Phượng Phượng, ta hiện tại không muốn nghe thấy thanh âm của ngươi, ngươi tốt nhất câm miệng lại cho ta. Mỉm cười nhưng giọng nói lại là uy hiếp. Long Thiên Tuyệt nói xong, xoay người ôm Tiểu Bảo Bảo, triệu hồ thần thú Kỳ Lân. A a, người xấu, khi dễ Tiểu Phượng Phượng. Tiểu Phượng Hoàng cúi đầu nói thầm, nhưng cũng không dám nói lớn tiếng, bởi vì nó đã thấy được ánh mắt uy nghiêm của thần thú Kỳ Lân quét tới đây, giống như đang uy hiếp nó. Chậm đã, thần thú Kỳ Lân này sẽ không phải là đồ xấu xí nằm trên lưng nó nửa năm sao? Cả người Tiểu Phượng Hoàng đều run lên, trong lòng giận dữ, đồ tồi, chính là ngươi làm ta chịu khổ nửa năm. Nó vừa muốn phát tác, lại thấy Long Thiên Tuyệt quay đầu lần nữa, liếc đến chỗ nó lập tức thu lại tất cả động tác, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Được rồi, ai bảo hắn là phụ thân của Tiểu Bảo Bảo đây? Ai bảo nó là thú sủng của phụ thân Tiểu Bảo Bảo đây? Từ mọi loại ý nghĩ, nó là thú sủng của Tiểu Bảo Bảo, phải lấy Tiểu Bảo Bảo làm đầu, cho nên người nhà của Tiểu Bảo Bảo, nó cũng sẽ tôn kính. Hừ, Tiểu Phượng Phượng là Tiểu Phượng Hoàng cực kỳ bao dung, không so đo với các ngươi. Tiểu Phượng Hoàng tự mình an ủi. Bên kia, Long Thiên Tuyệt ôm hài tử, nghiêng người ngồi lên lưng thần thú Kỳ Lân, bóng lưng uy nghiêm, hơn nữa thần thú Kỳ Lân uy vũ oai hùng, bộ dáng kia phảng phất như thiên thần phủ xuống, nghiêm nghị làm cho người ta kính nể. Ánh mắt của tiểu động vật lưu luyến nhìn Tiểu Bảo Bảo rời đi, cũng không khỏi bị một màn này làm cho rung động. Phụ thân của Tiểu Bảo Bảo thoạt nhìn cũng không phải nhân vật tầm thường đây. Tiểu Bảo Bảo, ngươi cần phải thường xuyên trở về thăm chúng ta, không nên quên mất chúng ta nha. Đi, Long Thiên Tuyệt hét lớn một tiếng, thần thú Kỳ Lân bay lên trời, rời đi sơn cốc. Kỳ Lân bay ổn định một chút, chậm một chút, hắn cố ý phân phó nói với Kỳ Lân thần thú, sợ hài tử bị sốc, hắn kéo qua áo lông rộng rãi của mình, cẩn thận che lại, vì nàng ngăn cản gió lạnh. Tiểu Nguyệt Nha, chúng ta rất nhanh sẽ nhìn thấy mẹ con, nhất định sẽ rất vui. Còn ca ca của con nữa, hắn sẽ rất vui vẻ. Giờ phút nay dù ai cũng không thể tưởng tượng được, biểu hiện trên mặt Long Thiên Tuyệt lúc này sẽ làm người ta động dung biết bao nhiêu. Tình cảm hồn nhiên của phụ thân đối với con cái lộ ra, là hình ảnh đẹp nhất thế gian này. A a a, chờ ta một chút. Thân ảnh màu vàng của Tiểu Phượng Hoàng hướng về phía trước, cũng vội vàng rời đi sơn cốc. Ở phía ngoài biển sương mù trên ngọn núi, viện trưởng và các trưởng lão của học viện Vạn Hoàng chờ đợi thật lâu, chậm chạp không thấy Long Thiên Tuyệt và thần thú Kỳ Lân trở lại. Mọi người nhìn nhau, bắt đầu có chút nôn nóng không kiên nhẫn. Ta thấy hơn phân nửa là hắn không về được. Địa thế chỗ này hiểm trở, vốn tìm kiếm không dễ. Hiện tại sương mù dày đặc như vậy, chỉ cần không cẩn thận, hắn có thể rời vào vực thẳm ngàn trượng, tan xương nát thịt không. Trưởng lão đứng ra nói, hắn vốn không đồng ý chuyện viện trưởng triệu tập cao thủ của học viện tới giúp Long Thiên Tuyệt tìm người. Bất quá là đứa bé thôi, đối với học viện Vạn Hoàng một chút lợi ích cũng không có, tại sao lại muốn huy động nhiều cao thủ như bọn họ đến tìm kiếm? Hơn nữa, đứa bé kia là con ruột Vân Khê, nếu không có hài tử, nàng có thể sẽ bị điên. Một người điên làm sao có thể đảm đương một viện lớn? Kể từ đó, chẳng phải là hắn có thể thuận lý thành chương chiếm lấy ngôi vị sao? Cho nên, trong nội tâm hắn rất hy vọng mọi người không tìm được đứa nhỏ. Long Hiệu Đình nghe thấy rất không vui, bác bỏ lời nói của hắn sẽ không. Thiên Tuyệt có thần thú Kỳ Lân giúp hắn, hắn tuyệt đối sẽ không có việc gì. Nghe được bốn chữ thần thú kỳ lân, Không trưởng lão không khỏi kinh ngạc, trong lòng nghĩ không rõ vì sao cái gì tốt đẹp cũng là toàn gia này chiếm đi. Vạn Hoàng Chi Hoàng không giải thích được cứ theo sát Vân Khê, đã để cho hắn rất không thoải mái. Bây giờ bên người hai vợ chồng bọn hắn lại có thêm một con thần thú kỳ lân, hắn lại càng không thoải mái. Kể từ đó, nếu hắn còn muốn trực tiếp chống lại Vân Khê, thì lực cản cùng áp lực sẽ lớn hơn nhiều lắm. Hắn hử lạnh một tiếng nói thần thú kỳ lân cho dù lợi hại, nhưng nó chưa quen thuộc địa hình nơi này, cũng không thể thành công. Nếu không cẩn thận đụng vào đại trận gì, ta xem coi như là thần thú cũng bị chết tươi ở đâu đó bên trong. Đại trận gì? Long Hiệu Đình nhíu mi, trưởng lão nói như thế, trong lòng hắn cũng không khỏi bất an. Ngàn vạn lần thiên tuyệt không thể có chuyện gì a. Thúc cháu bọn họ thật vất vả mới gặp nhau, hắn không thể mất đi thân nhân này. Chính là tổ tiên học viện Vạn Hoàng chúng ta vì phòng ngừa có người ngoài xâm lấn, cố ý bố trí đại trận trong những dãy núi. Nếu như có ngoại nhân xâm lấn, muốn phá hủy học viện Vạn Hoàng chúng ta, một khi bọn họ gặp phải trận pháp, sẽ vạn kiếp bất phục, chết trong đại trận, vĩnh viễn cũng không thể ra. Đây chính là nguyên nhân mà học viện Vạn Hoàng của chúng ta lớn mạnh đến hôm nay, không bị hủy diệt. Không trưởng lão có chút đắc ý nói. Long Hiệu Đình bất an quay đầu, nhìn về phía viện trưởng. Hắn không tin lời nói của Vô Ích trưởng lão, cũng là vô điều kiện tin tưởng viện trưởng. Hàn viện trưởng khẽ gật đầu một cái phải. Ở trong dãy núi của học viện Vạn Hoàng có bố trí đại trận pháp là do tổ tiên để lại. Bất quá cụ thể là chỗ nào lão phu cũng không biết, cho nên lão phu mới ra kỷ luật nghiêm minh, không cho phép học sinh trong học viện và các trưởng lão tùy ý đến những địa điểm xa lạ. Bởi vì một khi trận pháp khởi động, lão phu cũng không có cách nào ngăn cản. Vậy thiên tuyệt hắn, Long Hiệu Đình lo lắng nhìn chỗ sâu trong đám sương mù, trong lòng lặng yên cầu nguyện, thiên tuyệt nhất định bình an vô sự. Hắn chẳng những bình an vô sự mà còn đem hài tử từ trong hiểm địa đi ra ngoài. Đoạn đường đi của thiên tuyệt từ lúc nhỏ đến bây giờ đã rất khó khăn rồi, trải qua nhiều gian khổ. Hiện tại hắn nên hưởng thụ thân tình của thê nhi. Ông trời a, người cũng không nên đối xử tàn nhẫn với hắn. Long sư đệ, ngươi cứ yên tâm đi, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Muội phu là ngươi hiền nhất định có thiên tướng, cho dù gặp phải đại trận cũng không thắng được hắn. Đừng quên hắn từng từ trong ván cờ chân lung đi ra. Chiến Thiên Dực an ủi hắn nói. Ánh mắt Long Hiệu Đình sáng lên. Không sai, ván cờ chân lung mà thiên tuyệt cũng có thể phá giải, còn có thể có trận nào làm khó được hắn đây. Cũng không biết có phải trong nội tâm hắn cầu nguyện sinh tác dụng không, mà không lâu lắm, cả biển sương mù dày đặc vô tận trong lúc này đột nhiên sinh ra biến hóa, giống như có vật gì từ dưới đáy cốc xông ra, phá giải sương mù dày đặc, nổi lên gợn sóng. Giống sau một tiếng giống, thần thú kỳ lân oai hùng uy vũ liền hiện trước mắt mọi người. Không trưởng lão hơi ngẩn ra, hắn quả thật đã trở lại, chẳng những hắn trở lại, trong tay còn ôm một hài tử. Không đúng, còn không dừng lại, phía sau hắn còn có Vạn Hoàng Chi Hoàng đi theo. Vận khí của hắn không phải là quá tốt sao? Trong lòng không trưởng lão ất ức, hy vọng hắn lần nữa rơi vào trong khoảng không. Tốt, tốt. Hàn viện trưởng vuốt râu mép, hài lòng nở nụ cười. Thiên tuyệt Long Hiệu Đình mừng rỡ, tiến lên nghênh đón, xem như đã trở lại. Thần thú kỳ lân vững vàng đứng trên đỉnh núi, không có bất kỳ sốc này, toàn bộ theo như yêu cầu của chủ nhân. Long Thiên Tuyệt nhảy xuống từ trên lưng nó, ôm hài tử đi về phía mọi người. Thiên tuyệt đây chính là hài tử sao? Mau để cho ta ám tầm mắt của Long Hiệu Đình nhanh chóng rơi vào trên người tiểu bảo bảo. Trong lòng vui sướng tự nhiên lộ ra. Long Thiên Tuyệt có chút không muốn, nhưng vẫn đem hài tử đưa ra. Ai bảo đối phương là thúc thúc mà mình cực kỳ tôn kính làm chi? Nếu đổi lại là người khác hắn tuyệt đối không đưa. Long Hiệu Đình nhận lấy hài tử từ trong tay hắn, vô cùng chân quý, nhìn xung quanh. Thấy thế nào cũng không đủ, Chiến Thiên Dực cùng hai tỷ đệ Hàn Thiên Phong cũng vây quanh tới, cẩn thận quan sát hài tử. Các ngươi nhìn, đứa nhỏ này thật xinh đẹp, ánh mắt này, lỗ mũi này, còn có cái miệng nhỏ nhắn, so với mẹ nàng còn muốn đẹp hơn, sau khi lớn lên nhất định là một đại mỹ nhân. Long Hữu Đình không tiếc lời ca ngợi. Chiến Thiên Dực di chuyển thân, nhìn kỹ nhiều lần, đưa tay đến mặt của Tiểu Bảo Bảo, vuốt ve, cười vang nói đứa nhỏ này lớn lên sẽ giống như Thủy Linh, thật là người gặp người thích a. Nhìn một chút xem, bé cười, cười đến rất đáng yêu đúng vậy a. Bé cười lên thật ngọt ngào, làm người ta ngọt đến tận tim. Hàn Thiên Phong khó khi cười đến ấm áp thế, càng nhìn đứa nhỏ này thì càng thích. Hơn nữa khi thấy Long Hữu Đình yêu thích đứa bé này nàng cũng yêu thích, yêu ai yêu cả đường đi. Hàn Thiên Diệp bắt đầu không chịu nổi rồi, chủ động yêu cầu có thể cho ta ẵm Tiểu Bảo Bảo không? Ta còn chưa có ôm qua hài tử đâu. Vừa nói, vừa định từ trong tay Long Hữu Đình ôm đi Tiểu Bảo Bảo thì một tay khác đã tiếp nhận, đỡ lấy tay hắn ta không cho phép. Long Thiên Tuyệt lớn tiếng nói, chính hắn còn chưa ôm đủ đâu, làm sao cho những người khác ôm nữ nhi bảo bối của hắn, nữ nhi của hắn tùy tiện người nào cũng có thể vuốt ve sao. Hàn Thiên Diệp nhìn tay rơi vào khoảng không, không khỏi ủ rũ bất quá là ấm mà thôi, tại sao lại dễ giận như vậy. Long Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng, rất không cho hắn mặt mũi. Cúi đầu nhìn nữ nhi đang cười ngọt ngào, đáy lòng hắn không khỏi chua, hắn còn tưởng rằng nữ nhi chỉ biết cười với một mình hắn. Thì ra nàng thấy ai cũng cười. Rốt cuộc nàng di truyền sự tinh nghịch từ người nào, làm sao cười đáng yêu như vậy. Cái này không thể được. Sau này bé chỉ có thể cười với một mình phụ thân, bằng không hắn sẽ ghen. Không thể tưởng. Đợi sau khi bé hiểu chuyện, hắn sẽ dạy dỗ bé thật tốt. Bé gái không thể tùy tiện cười với bất kỳ người nào, không thể cười với bé trai khác. Chỉ bằng dáng ngoài và khí chất của hắn và Khê Nhi, tương lai nữ nhi của bọn họ có trời mới biết sẽ chọc tới bao nhiêu hoa đào đâu. Đừng xem nữ nhi bây giờ còn nhỏ như vậy, nhưng đã có thể từ mặt mày của bé lúc này tưởng tượng ra bộ dáng trong tương lai rồi. Hắn không khỏi không bắt đầu vì nữ nhi mà lo lắng. Nếu như sau này tới cửa cầu thân quá nhiều, hắn sẽ rất nhức đầu. Nói không chừng tự mình động thủ, đem bọn họ hết thảy đều đánh đi ra ngoài. Cõi đời này người xứng đôi với nữ nhi của bọn họ căn bản không thể nào tồn tại. May là người xung quanh không nghe được tiếng lòng của hắn. Nếu bọn họ biết Đường Đường là tôn chủ của Lăng Thiên Cung, một đời tà tôn, bởi vì nữ nhi cười với người khác, hắn cũng ghen. Bọn họ nhất định sẽ chê cười hắn, hơn nữa còn chê cười rất lớn. Bởi vì chưa bao giờ nhìn thấy người phụ thân âm dấm như hắn. Long công tử, chúc mừng. Lúc này, Hàn viện trưởng đi tới, hướng hắn nói, cũng tinh tế đánh giá hài tử trong ngực hắn. Tiểu Phượng Hoàng sải cánh từ đằng xa bay tới, thấy Hàn viện trưởng và những người quen cũ, liền đậu vào đầu vai hắn. Viện trưởng, viện trưởng, Tiểu Bảo Bảo xinh đẹp không? Nàng hiện tại là chủ nhân của ta rồi, ta cùng nàng khế ước nha. Nga, thanh âm kinh ngạc của Hàn viện trưởng, có chút ngoài dự tính. Không chỉ hắn ngoài ý muốn, Long Thiên Tuyệt cũng có chút ngoài ý muốn. Vạn Hoàng Chi Hoàng cao ngạo như vậy, ngay cả Khê Nhi cũng không chịu khế ước, lại chủ động khế ước cùng nữ nhi của hắn. Chẳng lẽ đây là ý trời, trong hỗn loạn đã có định sẵn tất cả. Kinh ngạc nhiều nhất là đám người không trưởng lão, tin tức như thế đối với bọn hắn giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Cái gì? Khế ước, chân của không trưởng lão lảo đảo, nét mặt già nua nhất thời trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể tùy tiện khế ước thế? Vạn Hoàng Chi Hoàng đã nhận chủ, vậy hắn một chút cơ hội cũng không có rồi. Mặc dù hắn rất muốn ngồi lên vị trí viện trưởng, nhưng hắn không phải không thừa nhận, Vạn Hoàng Chi Hoàng mới là ông vua không ngai của học viện Vạn Hoàng. Trở thành chủ nhân của Vạn Hoàng Chi Hoàng đó chính là trở thành chủ nhân chân chính của học viện Vạn Hoàng. Điểm này, vô luận hắn bất mãn cỡ nào, cũng không thể nào lật đổ. Hắn tuyệt vọng hoàn toàn, nhưng vẫn không thể không bỏ qua ý niệm kế nhiệm viện trưởng trong đầu. Mặc dù Vân Khê không chân chính khế ước cùng Vạn Hoàng Chi Hoàng, nhưng con gái của nàng khế ước, cũng chính là nàng khế ước với Vạn Hoàng Chi Hoàng, trên căn bản không có gì khác biệt. Xem ra Vân Khê sẽ ngồi lên chức viện trưởng rồi, không bao giờ có thể dao động, hắn phải hết hy vọng thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 158, mẹ con gặp nhau. Tiểu Phượng Phượng, người ký khế ước cùng Tiểu Bảo Bảo sao? Hàn Thiên Phong khó có thể tin, nàng còn tưởng Vạn Hoàng Chi Hoàng cuối cùng sẽ ký khế ước cùng Vân Khê, ai ngờ nàng đoán sai, kết quả ngoài dự liệu của mọi người. Đúng vậy a, Tiểu Bảo Bảo rất dễ thương, ta đã chăm sóc bé con một đêm cơ đấy. Tiểu Phượng Hoàng đắc ý ngẩng cao đầu, giống như chuyện khế ước cùng Tiểu Bảo Bảo là chuyện vô cùng vinh dự, khiến nó kiêu ngạo, tự hào. Đến lúc này, nghe chính Tiểu Phượng Hoàng xác nhận, các trưởng lão mới dám tin đây là thật. Mọi người ngạc nhiên nhìn về bé gái trong ngực Long Thiên Tuyệt, ai có thể nghĩ đến bé gái nhỏ xíu lại thành chủ nhân của thần thú trấn giữ Vạn Hoàng Học Viện. Bọn họ không khỏi sợ hãi than, xem ra đứa bé này thật không đơn giản a. Bọn họ nhớ hôm qua sau khi rời đi Mạc Thành, trên bầu trời tự nhiên xuất hiện sấm chớp, ngay sau đó là tiếng khóc của con nít truyền vào trong tai bọn họ, thậm chí tiếng khóc lấn át tiếng sấm. Bọn họ liền nghĩ, trời xanh dị tượng, tất có yêu nghiệt. Ai ngờ câu tiên đoán lại chính xác, đứa nhỏ này thật đúng là yêu nghiệt a. Nếu không, sao bé có thể khiến cho Vạn Hoàng Chi Hoàng chủ động khế ước? Mới vừa ra đời đã đặc biệt thế rồi, ngày sau không biết sẽ trưởng thành như thế nào đây. Phần lớn các trưởng lão lắc đầu than thở. Tốt, tốt, đại nạn không chết ngày sau tất có đại phúc. Sau khi Hàn viện trưởng kinh ngạc, hài lòng nhìn hài tử, vuốt cằm mỉm cười. Long Thiên Tuyệt cong môi, lộ ra nụ cười đắc ý. Đây là con cưng của hắn, chắc chắn sẽ gặp được nhiều điều tốt lành. Viện trưởng, hôm nay đa tạ ngài ra tay giúp đỡ. Phần ân tình này, Long Thiên Tuyệt ta nhớ kỹ, ngày sau sẽ báo đáp. Long Thiên Tuyệt chân thành quay người về phía viện trưởng bái một cái. Hàn viện trưởng xứng đáng nhận lễ này, bởi vì ông là trưởng bối, là một vị tiền bối đáng kính. Khê Nhi còn đang ở Mạc Thành, ta phải nhanh chóng mang bé con đi gặp nàng, không thể ở đây lâu. Đi đi, Hàn viện trưởng phất tay, rất thông cảm cho tâm tình hắn giờ phút này. Long Thiên Tuyệt không chậm trễ, vội vã từ Giã Long Hiệu Đình và Chiến Thiên Dực, ôm nữ nhi, cưới Kỳ Lân, đi nhanh tới Mạc Thành, phòng luyện khí của Vạn Hoàng Học Viện. Hai người Long Thiên Thần và Bách Lý Song không thể cùng đi với Long Thiên Tuyệt tìm đứa bé nên liền tới phòng luyện khí thăm Tiểu Mặc. Vân Tiểu Mặc nghe Long Thiên Thần kể, biết được chuyện mẫu thân đã sinh được muội muội, bé vui vẻ nhảy lên, lôi kéo tay của Long Thiên Thần, không ngừng hỏi han. Thần thúc thúc, rốt cuộc muội muội trông thế nào? Có giống con hay không? Muội muội khi cười có má lúm không? Muội muội có yêu quý con không? Có gọi con là ca ca không? Nhiều vấn đề liên tiếp làm khó Long Thiên Thần, nhìn Tiểu Mặc vui vẻ kích động như thế, hắn thật sự không đành lòng nói cho bé biết, Tiểu Bảo Bảo hiện tại đã mất tích. Thần thúc thúc, thúc mau dẫn con đi gặp muội muội, con hiện tại muốn gặp muội muội, muốn tặng quà cho muội ấy. Vân Tiểu Mặc lắc lắc tay của hắn. Long Thiên Thần suy nghĩ một chút, hiện tại đại tẩu vừa mới lạc mất một đứa con, là lúc tâm tình không vui, không bằng hắn đem Tiểu Mặc về Mạc Thành, đại tẩu thấy Tiểu Mặc, biết đâu tâm tình sẽ khá hơn, coi như có chút an ủi. Về chuyện tìm em bé, hiện tại đã có đại ca và Hàn viện trưởng tận tâm tận lực tìm kiếm, nhất định sẽ có kết quả. Tốt nhất hắn nên đưa Tiểu Mặc về Mạc Thành, nói không chừng chờ sau khi bọn họ đến, đại ca liền mang theo Tiểu Bảo Bảo trở lại. Tốt, hiện tại thần thúc thúc sẽ dẫn ngươi đi thăm muội muội. Không thể không nói, đây là chuyện mà Long Thiên Thần làm tốt nhất. Bách Lý Song âm thầm kéo hắn, nháy mắt với hắn, nghĩ thầm sao hắn lại có thể hứa hẹn với Tiểu Mặc như vậy, nhỡ đâu sau khi Tiểu Mặc đến Mạc Thành, không nhìn thấy muội muội của mình mà thất vọng thì sao? Long Thiên Thần kéo tay nàng, cho nàng một ánh mắt an tâm, cùng lắm thì hắn cho Phì Phì vòng quanh Mạc Thành vài vòng, biết đâu đến khi bọn họ đến Mạc Thành, đại ca đã đem Tiểu Bảo Bảo trở về rồi. Bách Lý Song thấy hắn kiên quyết, cũng không nói gì nữa, ai bảo người ta là hai chú cháu chứ. Nga, đi xem muội muội. Ha ha, chúc mừng Tiểu Mặc Mặc, cuối cùng cũng có thể thấy muội muội. Tiểu Bạch cũng muốn nhìn thấy muội muội của Tiểu Mặc Mặc, bé con nhất định cũng sẽ rất dễ thương. Đó là tất nhiên, một người một thú tự đắc vui mừng, khiến mọi người xung quanh rất vui vẻ. Từ biệt sư phụ, Vân Tiểu Mặc theo hai người Long Thiên Thần và Bách Lý Song ngồi trên Dực Long đi Mạc Thành. Lúc này, ở Thịnh Bảo Trai tại Mạc Thành, sau khi ngủ mê man một ngày một đêm, cuối cùng Vân Khê cũng tỉnh lại. Nàng cảm giác được giấc ngủ này vô cùng sâu. Khi nàng tỉnh lại, sức lực trong cơ thể đã khôi phục 5-6 phần, có tinh thần hơn rất nhiều. Khi nàng mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là người chờ đợi bên giường Vân Trung Thiên. Nàng ngây ngốc, chợt nhớ ra, khẩn trương ngồi dậy hỏi, Thiên Tuyệt đâu? Bé cưng đâu? Đã tìm thấy bé chưa? Vân Trung Thiên đứng dậy, giữ nàng lại, bắt lấy hai cánh tay của nàng, đem nàng nằm lại trên giường. Muội đừng kích động, Long Huynh đã ra ngoài tìm đứa bé rồi, chắc chắn sẽ không có việc gì. Làm sao Huynh biết bé cưng không có việc gì? Bé mới ra đời, đã bị người ôm đi, trời mới biết bé đã gặp phải những chuyện gì. Huynh đừng ngăn ta muốn tự mình ra ngoài tìm bé. Nàng giãy giụa, nhưng thể lực còn chưa tốt, sao có thể tránh thoát khỏi cánh tay cứng rắn của Vân Trung Thiên được. Muội đừng nóng lòng, bây giờ muội mù quáng ra ngoài tìm không phải là chuyện tốt, muội phải tin tưởng Long Huynh, hắn nhất định có thể tìm bé con trở về. Vân Trung Thiên khuyên nhủ, ta tin tưởng chàng, nhưng có nhiều người thì có thêm cơ hội. Không được, ta muốn đi giúp chàng. Nàng muốn bước xuống, lại bị Vân Trung Thiên nhấn trở về. Thân thể muội bây giờ còn rất yếu, trước dưỡng tốt thân thể của mình mới là quan trọng nhất. Vân Khê từ chối, nhưng không thành công, nàng không khỏi nổi giận, tại sao Huynh lại quản ta? Thân thể ta tự biết, không cần Huynh quan tâm, Huynh mau buông ra. Ta không buông, ta không thể để muội tự chà đạp thân thể mình, đối với ta mà nói, an nguy của muội mới là quan trọng nhất. Lời này của Vân Trung Thiên làm cho Vân Khê nháy mắt giật mình, nàng không hiểu, vì sao hắn lại nói thế, vì sao dùng giọng nói như vậy nói với nàng, đối với hắn mà nói, an nguy của nàng là quan trọng nhất. Tại sao hắn phải như vậy? Tại sao phải nói những chuyện này? Hắn không phải đã nói rồi sao? Hắn và nàng không có quan hệ gì. Huynh nói cho ta biết, Huynh rốt cuộc là người thế nào của ta? Huynh tại sao phải quản ta? Vân Khê nhìn thật sâu vào ánh mắt của hắn, tức giận, càng nhiều hơn là mong đợi. Nàng thật muốn biết đáp án mà nàng mong đợi, mặc dù đáp án này rất ly kỳ, làm cho nàng không cách nào giải thích, nhưng phần mong đợi này lại mãnh liệt. Vân Trung Thiên hơi hoảng hốt, dưới ánh mắt chăm chú của nàng, hắn bắt đầu dao động, cảm xúc phức tạp trong đáy mắt cuồn cuộn, giống như hắn mãnh liệt đè nén tình cảm, giống như chỉ một giây thôi, tình cảm này sẽ bộc phát, nhưng cũng trong thời gian ngắn ngủi, hắn lại che giấu tất cả tâm tình như bão nổi của mình, ánh mắt trở lại bình tĩnh. Hắn từ từ buông lỏng hai cánh tay đang vịn nàng ra, đứng dậy, quay lưng lại đi, hờ hững nói, ta chỉ là nhận ủy thác của người khác. Trước khi Long Huynh đi, dặn dò ta chăm sóc tốt cho muội, lúc hắn chưa trở về, ta phải thực hiện lời hứa của ta. Thật là chỉ có như vậy sao? Vân Khê cảm thấy thất vọng, cảm giác hắn có điều giấu giếm, không nói ra chân tướng sự thật. Nhưng giờ phút này tất cả đều không quan trọng, nàng hiện tại quan tâm nhất là sự bình an của con gái nàng. Hiện giờ ta đã khỏe rồi, không sao cả, Huynh để cho ta đi ra ngoài đi. Ta muốn đi tìm Tiểu Nguyệt nha. Vân Khê từ từ bình tĩnh lại, dùng giọng nói tương đối ôn hòa, Huynh có biết tâm tình ta bây giờ không? Làm một người mẹ mà không thể bảo vệ con mình, Huynh có thể thấu hiểu nỗi lòng của một người mẹ không? Thân hình Vân Trung Thiên khẽ động, khuôn mặt hơi nghiêng, không tiếng động thở dài nói, được rồi, ta đưa muội đi. Vân Khê nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hai người đang muốn bước ra cửa phòng, xa xa thấy Long Thiên Tuyệt đang từ nơi khác bước tới đây, trong ngực hắn ôm một đứa bé. Bước chân Vân Khê ngừng lại, nhìn Long Thiên Tuyệt càng chạy càng gần, tim của nàng cũng đập nhanh hơn. Đứa bé là con yêu của nàng sao? Khê Nhi, mau nhìn, ta bế con cưng của chúng ta về rồi. Mặt mày Long Thiên Tuyệt hồng hào, trên khuôn mặt nở nụ cười vui sướng tuấn mỹ, sáng rực ánh sáng ngọc. Vân Khê hoàn toàn tin tưởng, chạy nhanh mấy bước tới trước mặt hắn, cúi đầu nhìn đứa bé trong ngực hắn, cổ họng nàng tắc nghẽn. Thiên Tuyệt, mau đưa con cho ta, để ta ẵm nàng. Từ trong tay Long Thiên Tuyệt cẩn thận nhận lấy con gái. Hốc mắt Vân Khê đã ươn ướt, nàng mím môi, ngắm nhìn hài tử đang ngủ thật kỹ, một câu cũng không nói lên lời. Lúc trước con còn cười với ta đấy, mới vừa đi trên đường, có thể là quá mệt, liền ngủ mất. Long Thiên Tuyệt ôm hông nàng, thanh âm giảm xuống, vẫn nhìn nữ nhi, nhẹ nhàng nói. Thiên Tuyệt, bé thật sự là con chúng ta sao? Tay Vân Khê khẽ run rẩy, đến nay nàng cũng không thể nào tin nổi, con của nàng đã trở lại. Nàng không tin có thế, nhìn ấn ký trên người nàng, ấn ký không thể làm giả. Long Thiên Tuyệt cười nhẹ, ôn nhu nói. Vân Khê đưa tay đến đầu vai trái của hài tử, kéo miếng vải xuống, ấn ký Nguyệt Nha rõ ràng. Tay nàng run lên, không sai, đây là con nàng, khẳng định 100%. Tiểu Nguyệt Nha của mẹ, cuối cùng con cũng trở lại bên cạnh mẹ rồi. Nàng cúi đầu, dán chặt vào khuôn mặt của hài tử, nhẹ nhàng vuốt ve, vô cùng vui vẻ. Vân Trung Thiên cách bọn họ không tới 5 bước. Lặng yên nhìn vợ chồng bọn họ, còn có đứa bé, tâm tình của hắn phức tạp, không đành lòng quấy rầy giờ phút ấm áp và vui vẻ của vợ chồng bọn họ. Hắn xoay người, yên lặng, nhanh chóng rời đi. Long Thiên Tuyệt quay đầu, phát hiện thân ảnh kia đang muốn rời đi. Hắn vốn định gọi hắn ở lại, nói tiếng cảm ơn, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn lại. Có một số việc nên ghi tạc trong lòng thì hơn, y muốn đi, chắc phải có lý do nào đó. Trong mắt Vân Khê giờ phút này chỉ có một mình bé cưng, căn bản không chú ý đến sự rời đi của Vân Trung Thiên. Thiên Tuyệt, chẳng nhìn đi, Tiểu Nguyệt Nha thật là dễ thương, thật sự rất giống ta. Long Thiên Tuyệt cúi đầu, nhìn nàng nở nụ cười, tâm tình cũng vui vẻ theo đúng, rất giống, cực kỳ giống. Con sao còn chưa dậy nhìn ta một chút? Chàng nói vừa rồi con cười với chàng, tại sao thấy ta lại ngủ thiếp đi? Đáy lòng Vân Khê sinh ra một chút ghen tị, nhưng vẫn không đành lòng quấy rầy đến con gái. Bé đã bun ba một đêm, sợ cũng mệt muốn chết rồi. Tốt lắm, hiện tại đã tìm được con trở về, nàng cũng có thể an tâm. Hay là quay lại trên giường đi, nghỉ ngơi tốt một chút. Long Thiên Tuyệt ân cần nói. Ta mới vừa tỉnh dậy đây. Vân Khê đi theo hắn vào gian phòng, chợt nhớ tới cái gì, dương mắt chừng hắn. Chàng nói đi, có phải chàng điểm huyệt ngủ của ta không? Nếu không, tại sao ta ngủ lâu và sâu như vậy chứ? Thanh âm ho nhẹ không tự nhiên của Long Thiên Tuyệt, vốn định phủ nhận, nhưng lại thấy ánh mắt sắc bén của nàng, cũng chỉ có thể thẳng thắn nhận, ta sai rồi. Sau này ta không dám nữa. Hắn lấy lòng ghé sát khuôn mặt tươi cười, hôn trên mặt nàng một cái. Vân Khê tức giận chừng hắn, nhìn đáy mắt hắn mệt mỏi và người đầy phong trần, hiểu được, hắn vì tìm con, nhất định là vất vả và cực nhọc lắm rồi, tức giận trong lòng cũng tiêu tan. Chúng ta nên nhanh chóng rời đi, người của Thịnh Bảo trai tâm địa bất lương, ta sợ bọn họ sẽ gây bất lợi với chúng ta. Vân Khê nói, không có chuyện gì, người của Thịnh Bảo trai có tật giật mình, tất cả đã trốn đi. Hiện tại Thịnh Bảo trai đã thành vườn không nhà trống rồi. Nếu không phải người của Thịnh Bảo trai đều đã rời đi, Long Thiên Tuyệt cũng không thể yên lòng để Vân Khê ở lại một mình. Nhưng cho dù bọn họ trốn, hắn cũng không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Một ngày nào đó, hắn sẽ tính toán món nợ này. Cha được ai ôm con của chúng ta đi chưa? Vân Khê hỏi. Là Hách Liên Tử Ngữ. Long Thiên Tuyệt nói. Cái gì? Là nàng, quả nhiên ta đoán không sai, tiểu nữ tử đứng bên cạnh tứ trưởng quỹ chính là Hách Liên Tử Ngữ. Nữ nhân này đúng là cả giận mất không, một mực khẳng định ta giết chết đệ đệ của nàng, thật không biết nàng có đầu óc hay không. Theo nàng nói ta thật muốn giết đệ đệ nàng, dễ dàng, đã sớm giết, cần gì làm nhiều chuyện như vậy. Nếu ta thật sự giết đệ đệ nàng cũng không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Chẳng lẽ ta thật không biết cái gì làm chảm khảo trừ căn hay sao? Vân Khê rất tức giận, thật không nghĩ trực giác của nàng chuẩn như vậy. nàng đã sớm cảm giác được cô gái áo tím bên cạnh tứ trưởng quỹ có chút quen thuộc, giống như đã từng gặp, ai ngờ nàng đã đoán đúng. Chỉ tiếc, để cho nàng ta được như ý, ôm con của nàng đi. May mà hiện tại tìm được bé con trở về, nếu không, nàng hối hận không kịp. Thiên thần đuổi theo nàng ta, chính nàng ta cho biết con bị Tiểu Phượng Phượng đem đi. Sau chúng ta đuổi theo Tiểu Phượng Phượng đến Vạn Hoàng Học Viện, được viện trưởng giúp đỡ, thật vất vả mới biết được chỗ Tiểu Phượng Phượng giấu con đi. Long Thiên Tuyệt nói, Tiểu Phượng Phượng, ánh mắt Vân Khê chợt sáng, sờ sờ ngọa long cư giấu trên người, nhận thấy Tiểu Phượng Phượng căn bản không có ở bên trong, nàng kiễng chân nhìn quanh, cũng không thấy thân ảnh của Tiểu Phượng Phượng, kinh ngạc hỏi Tiểu Phượng Phượng đâu, nó. Long Thiên Tuyệt nhìn ra ngoài cửa ngầm ám chỉ, Vân Khê hiểu, ho nhẹ nói lần này làm phiền Tiểu Phượng Phượng, nếu không có nó, không biết Tiểu Nguyệt Nha của chúng ta bị người xấu đem tới đâu đây. Nếu ta thấy Tiểu Phượng Phượng ta nhất định sẽ báo đáp nó thật tốt, nó là đại công thần của nhà chúng ta à. Lời của nàng vang lên, Tiểu Phượng Phượng vẫn núp ngoài cửa, không dám tiến vào, nhất thời hào hứng, đúng vậy, nó cứu Tiểu Bảo Bảo, nó là ân nhân của Tiểu Bảo Bảo nha ha ha. Ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Tiểu Phượng Phượng khoái trá bay vào, chuẩn bị nhận thưởng, nghĩ thầm không biết nữ nhân xấu này thưởng cho nó cái gì đây? Linh quả sao? Hay là tiểu mỹ nam? Thưởng cái gì cũng tốt, chỉ cần là thứ tốt, nó đều không cự tuyệt cái gì. Vân Khê ôm hài tử, ngồi ngay ngắn ngay mép giường, mỉm cười nhìn Tiểu Phượng Phượng ngoài cửa bay vào, nụ cười càng lớn hơn. Nàng hướng Tiểu Phượng Phượng ngoắc ngoắc ngón tay, ngữ khí mềm nhẹ, Tiểu Phượng Phượng, ngươi làm tốt lắm, làm rất tốt. Long Thiên Tuyệt ngồi cạnh nàng, nhìn nụ cười nàng giờ phút sáng lạng, đuôi chân mày không khỏi nhướng lên, nụ cười này thật không bình thường. Hắn âm thầm thay Tiểu Phượng Phượng lau mồ hôi lạnh, đối với một số người mà nói, càng là thời điểm bọn họ cười càng rực rỡ, lại càng thêm nguy hiểm. Khê nhi của hắn chính là một loại người trong đó. Bất quá, Tiểu Phượng Phượng ngốc nghếch hình như chưa cảm nhận được, vô tư bay tới, đến đòi phần thưởng. Sau một khắc, đã nghe thấy tiếng kêu a, a, a của Tiểu Phượng Phượng vang khắp phòng, lông đuôi xinh đẹp nhất của nó đã bị Vân Khê không chút lưu tình nhổ xuống, đau đến kêu cha gọi mẹ. Long Thiên Tuyệt lặng yên đồng tình, dự cảm của hắn quả nhiên là đúng. Nữ nhân xấu, khi dễ Tiểu Phượng Phượng, lông của ta a a, lông xinh đẹp của ta, ngươi bồi thường cho ta. Thấy bộ lông mà mình đắc ý nhất không còn, Tiểu Phượng Phượng khóc muốn chết. Nó vừa khóc, liền đánh thức Tiểu Bảo Bảo đang ngủ say. Ánh mắt hung hăng của Vân Khê thu hồi, đem Tiểu Nguyệt Nha của nàng đến sơn cốc được mà còn không biết lối, đem Tiểu Nguyệt Nha về bên cạnh nàng, làm hại bọn họ nhiều người lo lắng, đáng đời nó. Nhổ mấy cọng lông coi như là nhẹ rồi, nể tình nó có công cứu bé cưng, nếu không còn trừng phạt nặng hơn. Cúi đầu thấy Tiểu Bảo Bảo tỉnh, Vân Khê lập tức thu hồi vẻ mặt hung hăng, giống như long hậu, trong nháy mắt biến sắc mặt, hóa thành mẫu thân hiền dịu nhất cõi đời này. Tiểu Nguyệt Nha, con đã tỉnh, ta là mẹ ruột của con. Tiểu Bảo Bảo, mẹ ngươi nàng khi dễ ta. Tiểu Phượng Phượng một bên hướng Tiểu Bảo Bảo khóc lóc kể lể, vừa tiếc mấy sợi lông mới nhổ ra trên người nó, bay đến bên cạnh Tiểu Bảo Bảo, đưa ra chứng cứ, vừa khóc lóc vừa sụt sịt, đáng thương vô cùng. Vân Khê vươn tay, vứt nó ra một bên, dám bôi nhọ danh dự của nàng trước mặt Tiểu Bảo Bảo sao? Thật đáng đánh đòn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 159, cuối cùng một nhà cũng đoàn tụ. Tiểu Phượng Hoàng nhanh nhẹn tránh thoát khỏi sự công kích của Vân Khê, nó không cam lòng yếu thế, lần nữa ngậm lông của mình tố cáo với Tiểu Bảo Bảo. Một người một thú sủng trình diễn màn tranh thủ tình cảm, vui quên trời đất. Long Thiên Tuyệt kế bên, yên lặng nhìn, phát hiện Tiểu Nguyệt Nha đang ngậm ngón tay, cười với hắn. Bộ dáng giống như đang nói, mẫu thân và Tiểu Phượng Phượng đều là trẻ con, Tiểu Nguyệt Nha thích nhất phụ thân. Long Thiên Tuyệt cười cười, đem Tiểu Nguyệt Nha từ tay Vân Khê ôm lại, ngón tay thon dài gãi nách bé, chọc cho bé cười vui vẻ hơn. Vân Khê hơi chút vô ý,

cũng cười ngọt ngào với bé. Khanh khách, khanh khách. Nghe chưa, muội muội đang gọi con này. Con biết ngay mà, muội muội nhất định cực kỳ thích ca ca rồi, ca ca là nhất. Ha ha, ca ca cũng cực kỳ thích muội muội. Hai huynh muội cứ cười khúc khích như vậy, tự đắc vui mừng. Tiểu Bạch đứng trên đầu vai của Vân Tiểu Mặc, tỉ mỉ quan sát em bé, đây chính là muội muội của Tiểu Mặc Mặc nha, thật đáng yêu a. Nó nhìn thật say mê, thật giống như đó cũng là muội muội đáng yêu của nó. Nếu như ngày thường, Tiểu Phượng Hoàng vừa thấy Tiểu Bạch đã nghĩ đùa giỡn, nhưng bây giờ, Tiểu Phượng Hoàng đứng cuối giường, bận rộn thương tiếc lông đuôi xinh đẹp của nó, từ đầu đến cuối hoàn toàn không có thời gian đùa giỡn với ai cả. Người một nhà trong một phòng, hơn nữa hai con thú sủng khả ái, không khí vô cùng hòa hợp. Ở ngoài phòng Bách Lý Song, Lam Mộ Hiên, Bạch Sở Mục, Mộ Lão, Tứ Đại Hộ Pháp và tỷ muội Triệu Hiểu Du bọn họ không đành lòng đi vào quấy rầy, chẳng qua là nghe âm thanh bọn họ cười vui, nội tâm bọn họ cũng ấm áp. Sau khi trải qua nhiều mưa gió, người một nhà có thể đoàn tụ lại chung một chỗ, cười cười nói nói, đó chính là chuyện đẹp nhất trên thế gian.